Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1485, chương 1459 thất bại đánh bất ngờ. Chương 1458 thất bại đánh bất ngờ. Asgard bị bao quanh vây quanh. Làm người khởi sướng, Melkit đã thoát khỏi bị Thanos vừa mới sống lại khi suy yếu, hắn đầu nhập vào Dormammu. Đổi lấy hoàn toàn mới hắc ám ma lực. Đại giới chính là ở chiến hậu đem Asgard giao ra đi. Làm cái này dị vị diện không gian hoàn toàn biến thành hắc ám duy độ một bộ phận, dù sao chính mình. Svatap 2 đã không còn nữa tồn tại. Asgard cuối cùng biến thành cái dạng gì hắn cũng không để ý, lúc này Melkit trạng thái hoàn hảo. Ma lực dư thừa, lấy Dormammu hắc ám đại quân là chủ lực. Chín giới tà ác sinh vật vì đồng lõa. Ở Thor đã đến trước, đại môn đã bị công phá. Hiện giờ hai bên đang ở tranh đoạt chắc điện, Thor một lần nữa hội tụ chính mình tiểu đồng bọn tiên. Cùng Warrior Theory, ba người cùng phân biệt trước khác nhau không lớn. Béo béo, gầy gầy, mãng vẫn là thực mãng. Chỉ là đi theo ba người cùng nhau tới ship làm Thor có điểm xấu hổ. Từ rất nhiều hoặc minh hoặc ám manh mối là có thể phân tích ra tới. Chính mình tương lai hơn phân nửa vẫn là sẽ cùng ship đi đến cùng nhau. Cái này tương lai chưa nói tới không xong. Khá vậy không tính là cỡ nào chờ đợi, mấu chốt là quá thục. Không hảo xuống tay. Đã lâu không thấy. Hắn thực xấu hổ mà chào hỏi, chỉ có ngắn ngủn mấy năm mà thôi. Ngươi trở nên có điểm không giống nhau. Địa cầu đối với ngươi thay đổi thật đại. Ship cùng mấy năm trước hoàn toàn giống nhau. Tựa hồ thời gian cũng không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Hết thảy đều như Thor trước khi rời đi giống nhau như đúc, đối nàng tới nói. Thời gian quá thật sự mau. Nhoáng lên mắt, đã nhiều năm liền đi qua. Nhưng đối Thor tới nói. Mấy năm nay quá đến so với hắn phía trước hơn 1000 năm đều phải xuất sắc. Các loại sự kiện, các loại lên xuống phập phồng hiểu được ùn ùn không dứt. Thân thể cùng phía trước giống nhau. Nhưng tâm thái thượng hoặc nhiều hoặc ít có một ít biến hóa, bạn cũ gặp mặt không có liên tục bao. Lâu thời gian, Thor liền mang theo này cuối cùng một chi bộ đội triển khai đột kích hành động, hắn cho rằng chém. Giết Melkit, trận chiến đấu này là có thể kết thúc, chúng chiến sĩ đỉnh đại thuẫn. Ở Thor dẫn dắt hạ, chu lên lao ra phòng ngự pháp trận, Thor đầu tàu gương mẫu. Chiến phủ xoay tròn. Nhắm ngay nghênh diện mà đến Frost Giant chính là một kích thình thịch một tiếng trầm vang. Hai giây sau, Frost Giant vô đầu thi thể mới đảo hướng mặt đất. Mà lúc này Thor đã đối thượng cái thứ hai địch nhân, vì Asgard. Hắn phảng phất lại về tới năm đó thời gian. Khi đó vô ưu vô lự. Đối tương lai tràn ngập ảo tưởng. Khi đó chính mình không cần suy xét như vậy nhiều việc vặt. Chỉ cần tìm được địch nhân. Sau đó dùng cây búa tạp chết đối phương liền xong việc, thật tốt nhật tử a. Đáng tiếc một đi không trở lại, ngao ngao kêu Asgard chiến sĩ ở hắn cái này mũi tên dẫn dắt hạ. Thực mau liền đánh bại Melkit trước lưỡng đạo chiến tuyến, ẩn nấp. Asgard không môn này, lao ra chắc điện đệ nhị phút. Ở Thor đánh ngã thứ năm cái Frost Giant sau. Bọn họ đã bị Melkit phát hiện, một con đạm lục sắc ma pháp trong mắt phiêu phù ở bọn họ trên không. Thứ này đã không có công kích, cũng không có thối lui. Liền trói lọi mà đi theo bọn họ. An tĩnh vô cùng, vẫn như cũ vẫn là như vậy hữu dũng vô mưu. Không có Hela, không có Odin, các ngươi còn thừa cái gì? Tiếp thu đến ma pháp tín hiệu Melkit nhịn không được một trận cười lạnh. Hắn bên người đứng một cái toàn thân thuần hắc quái vật. Đó là Dormammu người phát ngôn. Cự ma chi vương cùng Phai Chai ẩn nữ vương Tân Đức đứng hơi chút dựa sau một ít địa phương, để cho ta. Tới chấm dứt hắn, Thor dám vào xâm Muspen 2, liền phải trả giá đại giới. Phai Chai ẩn nữ vương thực phẫn nộ. Chính mình phụ thân ở nhà đợi đến hảo hảo. Kết quả cái này kẻ lỗ mãng liền sát tới cửa tới khiêu khích. Hai bên căn bản không có thù hận, không thể hiểu được bị Thor đánh một lần không nói. Hela còn mang theo đại quân lại đánh một lần. Khi nào Phai Chai ẩn biến thành mềm cà tím, ai lên đài liền tới khi dễ một phen. Lần này Fire Giant dốc toàn bộ lực lượng Asgard vì bọn họ phía trước khinh suất hành động trả giá đại giới, so sánh với chính mình thân cao vài trăm thước phụ thân. Tân Đức Nữ Vương chỉ có thường nhân thân cao, nhưng làm chính tông Fire Giant Nữ Vương, thực lực của nàng cũng không so sơ chờ kém nhiều ít. Một đại đoàn cực nóng hỏa cầu oanh hướng Thor. Ở nàng thao tác hạ, cây cối sẽ thiêu đốt, chúng chiến sĩ vũ khí sẽ thiêu đốt, ngay cả cục đá đều sẽ thiêu đốt. 800 danh chiến sĩ phảng phất một đầu vọt vào lửa cháy địa ngục. Thor nhắc tới chiến phủ nghênh hướng Tân Đức Nữ Vương, ba vị thần vương thần lực vẫn như cũ ở thêm vào hắn. Nhưng cái này quá trình chú trọng chính là dung hợp, toàn bộ quá trình trường kỳ mà vững vàng. Tưởng trong khoảng thời gian ngắn thực lực đại tiến cũng không hiện thực, tương lai lão Thor có thể ngạo thị quần hùng, đó là thời gian chồng chất ra tới kết quả. Hiện tại Thor liền phải kém một ít, Fire Giant cũng không hoàn toàn là ngọn lửa. Đồng dạng có một bộ phận thật thể, Thor cùng sơ chờ chiến đấu quá, đối này rất rõ ràng. Lôi đình chi lực thêm vào ở chiến phủ thượng, điện quang tung hoành quay lại. Dựa vào ưu tú chiến đấu bản năng, hắn ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình tốc độ cùng kỹ xảo tìm được rồi Tân Đức Nữ Vương một sơ hở. Theo sau dìu nhận vẽ ra một đạo điện quang, Fire Giant Nữ Vương bị hắn ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Hắn tưởng lại đến một dìu, hoàn toàn đánh chết cái này cường địch. Đáng tiếc Frost Giant Chi Vương lao phi từ mặt bên giết lại đây, vị này Loki cha ruột đồng dạng không thể khinh thường. Làm cùng Odin đồng thời đại nhân vật, Frost Giant Chi Vương kinh nghiệm chiến đấu so Tân Đức mạnh hơn nhiều. Thor ba lần ý đồ vòng qua hắn đều lấy thất bại chấm dứt, mà được đến thở dốc chi cơ. Dựa vào tộc nhân chia sẻ sinh mệnh lực, Tân Đức Nữ Vương lại đứng lên. Thor lâm vào khổ chiến giữa Fire Giant Chi Vương Tân Đức, Frost Giant Chi Vương Lao Phi, theo sau là Cự Ma Chi Vương. Phụ thân a, ta yêu cầu càng nhiều lực lượng. Này ba cái gia hỏa đều không bằng hắn, nhưng ba cái cùng nhau thượng hắn liền đỉnh không được. Thor lớn tiếng giống giận, com hy vọng có thể có phụ thân di trạch nhảy ra, làm hắn nháy mắt chém giết địch nhân, chẳng sợ trả giá một ít đại giới cũng đúng. Thor, bình tĩnh, cần thiết lui lại. Nữ lôi thần Jane Foster không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng bay đến Asgard. Nàng dùng sức ném ra lôi thần chi chùy, đánh đuổi người khổng lồ vương, theo sau ngăn lại chuẩn bị tử chiến Thor, ngắn ngủn 20 phút. Lần này mang ra tới 800 chiến sĩ đã dư lại không đến 300. Mà địch nhân số lượng vẫn như cũ vô cùng vô tận. Bọn họ yêu cầu một lần nữa chế định tác chiến kế hoạch. Thor bị nữ lôi thần cùng ship một tả một hữu. Giá trụ, mọi người vừa đánh vừa lui. Gian nan mà lui về Asgard phòng ngự pháp trận trong vòng. Asgard muốn tồn tục đi xuống chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là người nào đó có áp đảo hết thảy thực lực, liền tỷ như phía trước Hela. Một cái khác chính là chúng ta có được tuyệt đối số lượng ưu thế, mà hiện tại ta nhìn không tới chúng ta tại đây hai bên mặt ưu thế. Chúng ta yêu cầu lui lại. Chỉ có nhân dân bảo vệ Asgard mới có thể kéo dài. Đã ẩn lui, Frigger không thể không đứng ra chủ trì đại cục. Nguyên bản Loki cho rằng đem Thor kêu trở về liền có thể hoàn thành phản sát. Hiện giờ xem ra Thor còn kém một ít hỏa hậu. Bọn họ cần thiết khởi động dự phòng kế hoạch. Tấu chương xong. Hết chương.